Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, Nham Tương cũng chính là nhà của ta. Groudon nước tắm lạp. Diệp ca ngươi thậm chí ngay cả Groudon đều thu phục. Chuyện khi nào? Cùng giật mình Alice bất đồng. Emilia cùng Citeria chỉ là bản năng cảm thấy Groudon rất mạnh. Nhưng đối với lai lịch của nàng, cũng là không có ấn tượng gì. Alice nhận thức con này Pokemon. Trước đây ở trường học thời điểm, từ trong sách thấy qua, Alice nhỏ giọng cùng Emilia giới thiệu đến. Nàng gọi Groudon là Phương Duyên. Chính là chúng ta kia một cái địa khu. Là cái kia cái địa phương trong truyền thuyết, sáng lập vùng đất trong truyền thuyết Pokemon, sáng lập đại địa, cái này cái thế giới Pokemon đều là từ cái kia 17 cái bình hành trên thế giới phân biệt. Hàng lâm tới được, cho nên cũng không có khoa trương như vậy thần thoại. Tất cả Pokemon cũng đều là phổ thông Pokemon, tương tự truyền thuyết thần thoại, cũng là một cái đều chưa từng có. Thật là lớn Pokemon, Hạ Kiệt cũng không biết Diệp Huyền có như vậy Pokemon. Nàng là cái gì? Thoạt nhìn, giống như cũng là hỏa hệ Pokemon bộ dạng. Không phải, Diệp Huyền nói, nàng gọi Groudon là đại địa hệ Pokemon. Phổ thông dưới trạng thái Groudon là mặt đất hệ Pokemon. Mà khi Nguyên Thủy trở về phía sau, sẽ xuất hiện đệ nhị thuộc tính. Hỏa thuộc tính, biến thành đất mặt, hỏa song hệ Pokemon, tuy là Diệp Huyền không hiểu nhiều lắm, vì sao bị thủy hệ tuyệt chiêu chí ít gấp đôi khắc chế. Trở về phía sau, càng là gấp 4 khắc chế Groudon, làm sao có thể đủ cùng Kyogre đánh chia 5 năm. Bất quá hiện tại xem ra, sợ là thuộc tính khắc chế gì gì đó, ở những thứ này thần thú trước mặt. Khả năng cũng chỉ còn lại có đối lập nhau khắc chế ưu thế a. Mặt đất hệ Pokemon, Hạ Kiệt nhíu mày, nói, coi như là mặt đất hệ Pokemon, ở cao như vậy ôn dưới, người cảm thấy ta phái sai rồi Pokemon. Diệp Huyền, cùng với ở chỗ này nói những thứ này, không bằng tự mình cùng với nàng giao thủ nhìn. Thuận tiện nói một chút, nhà ta Groudon nhưng là so với Gyarados còn mạnh hơn so với kia cái Gyarados còn mạnh hơn. Hạ Kiệt vốn là kiêng kỵ Gyarados, cho nên mượn sân này, đem Gyarados bài trừ ở tại chiến đấu phạm trù ở ngoài, để không cách nào tham chiến. Nhưng ai có thể tưởng, Diệp Huyền dĩ nhiên nói Groudon so với Gyarados càng mạnh. Chỉ từ hình thể hòa khí phách nhìn lên, Hạ Kiệt thầm nghĩ, dường như thật là trước mắt con này Pokemon càng cường đại hơn. Magma, lùi lại đến phía sau nhất trên lôi đài, cùng Groudon kéo dài khoảng cách phía sau. Hạ Kiệt, sử dụng phun ra hỏa diễm. Magma mạnh mẽ đại tuyệt chiêu đều là hỏa hệ, cho nên không sao cả khắc chế hay không vấn đề. Mà đối mặt Diệp Huyền Pokemon, Hạ Kiệt đã thấy qua phía trước nhất lực hàng thập hội khủng bố đấu pháp. Đối phó Diệp Huyền, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí, cho nên kéo dài khoảng cách, trước lấy phun ra hỏa diễm thăm dò, phi thường chính xác phán đoán. Diệp Huyền nội tâm khen ngợi Hạ Kiệt tuyển trạch. Đáng tiếc, hỏa hệ tuyệt chiêu đối với Groudon, có thể không phải thuộc về điểm ấy thuộc tính khắc chế. Huống chi, hỏa hệ cũng khắc chế không được mặt đất hệ, khiến nó tăng nhiệt độ. Groudon nhưng là có thể ở trong nham tương bơi, thậm chí chạy đến tâm trái đất phía dưới đi chơi đùa như bức Pokemon. Chính là hỏa diễm, lại là hoàn toàn không bị nàng để vào mắt. Làm sao có thể phun ra hỏa diễm rơi vào Groudon trên người, dĩ nhiên một điểm vết tích đều không có để lại. Ngoại trừ đưa nàng dưới chân thiết bản nướng càng nóng một điểm bên ngoài. Liền như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Groudon không hiểu gãi đầu một cái. nàng dường như không phải cực kỳ minh bạch, vì sao trước mắt cái này tiểu gia hỏa, magma, muốn phun chính mình một đạo nhiệt như gió phun ra hỏa diễm. Thật mạnh, Hạ Kiệt cơ hồ là trong nháy mắt liền cho Groudon là một cái phán đoán. Con này Pokemon, mạnh phi thường, mạnh tương đương quá phận, không thể cùng với nàng tiến hành cận chiến. Groudon hình thể thực sự quá cự đại, cái này trọng tài, magma xông lên hầu như chính là một chết, hơn nữa còn là ngay cả một ngâm nước cũng không mạo cái chủng loại kia. Có thể không phải cận chiến, lẽ nào tiếp tục dùng hỏa hệ tuyệt chiêu sao? Magma phun ra hỏa diễm tuy là không phải tối cường tuyệt chiêu. Có thể hỏa chính là hỏa, nếu như ngay cả trụ cột đều không đả thương được đối phương. Hạ Kiệt cũng là tự biết mình nhân, đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Cái kia, chịu thua, làm sao có thể chịu thua? Magma, sử dụng khí hợp đạn. Ô, Diệp Huyền, biết hỏa hệ tuyệt chiêu không hữu hiệu, cho nên sử dụng cách đấu hệ tuyệt chiêu sao? Đỡ nó, sau đó khiến nó biết một chút về cái gì mới là hỏa hệ tuyệt chiêu. Diệp Huyền, đại tự bảo, Diệp Huyền không có tuyển trạch đối với hỏa hệ gấp đôi khắc chế mặt đất hệ tuyệt chiêu, mà là đặc biệt lựa chọn hỏa hệ tuyệt chiêu, để Groudon cùng magma giao phong. Băng, cái đệch. Hạ Kiệt nhìn Groudon phun ra một cái gần hai thập thước cao đại tự báo, kém chút không đem trong mắt cho chừng tuôn ra tới. Quá khoa trương đi, magma, nhảy đến trong nham tương đi. Hoàn toàn không do dự, Hạ Kiệt lấy ra hắn thân là chuẩn thiên vương sức phán đoán. Biết lấy magma tốc độ, căn bản không khả năng tránh thoát to lớn như vậy đại tự báo. Mà hỏa hệ tuyệt chiêu thương tổn coi như giảm phân nửa. Nhưng thi triển Pokemon là Groudon, hắn không dám để cho magma đi mạo dù cho một tia gió hiểm. Phù phù, lộc cộc cô lỗ, nhìn magma tiến vào trong nham tương. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó phân phó nói, chúng ta đây cũng xuống đi tắm a. Groudon, mèo mèo pớt. Groudon ngốc đi tới lôi đài sát biên giới. Sau đó nâng lên hai cánh tay, làm một dự bị động tác, liền trực tiếp như vậy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nhảy xuống, mặt đất hệ Pokemon, nhảy đến trong nham tương đi. Hạ Kiệt, đùa giỡn a, ầm ầm, không có nói đùa. Groudon cứ như vậy rơi vào trong nham tương, hơn nữa bởi vì đầu duyên cớ. Cho dù là rơi vào nham tương sâu nhất địa phương, Groudon như trước có 1/3 thân thể bại lộ ở nham tương trên trong không khí. Giờ này khắc này, nhìn giống như tiền sử bạo long một dạng Groudon, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Đó chính là người này mới là trong nham tương vương giả. Đại địa chi lực, cái gì? Không tốt, nghe được Diệp Huyền hạ đạt mệnh lệnh. Hạ Kiệt lập tức phản ứng lại, magma, nhanh nhảy tới, không còn kịp rồi. Theo Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Groudon phát ra chói tai rít gào. Chỉ một lúc, toàn bộ miệng núi lửa đều sôi trào lên, vô số nham tương như là bom nổ phóng lên cao, mà ở trong đó, kinh khủng mặt đất hệ năng lượng hội tụ, để vẫn còn ở trong nham tương magma giống như bị nhét vào trong máy giặt quần áo một dạng. Cuồn cuộn, đè ép, thật vất vả dừng lại. Lại là một hồi kinh khủng không cách nào tưởng tượng đại địa chi lực bạo phát. Mà kết cục, tự nhiên không hề nghi ngờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.